Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1092, chương 1093, đọa lạc lực thiên sứ. Canh thứ nhất, câu tất cả, theo mới bàn khoảng cách để phán đoán. Lý Trường Sinh cùng Lý Hạo Khung có chừng gần 200 dặm khoảng cách. Bất quá lấy ngả hy toàn lực bạo phát tốc độ đến xem. Đủ để tại trong vòng 3 phút đuổi tới. Tiếp ứng trên đường, Lý Trường Sinh tiếp tục hỏi, đối phương là cái gì chủng loại yêu tinh? Lý Hạo Khung trần chờ một chút, nói ra, hiện tại cách còn có chút xa, tạm thời còn nhìn không ra, chờ sau khi thấy rõ ta sẽ nói cho ngươi biết. Lý Hạo Khung sẽ không thiên thị địa thính bí pháp, quan trọng đối phương tốc độ còn rất nhanh, căn bản là thấy không rõ lắm. Được rồi, nhất định muốn cẩn thận. Lý Trường Sinh không có quải điệu liên lạc, tại nhanh như điện chớp ở giữa, ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ thời gian, Tịch Tĩnh Sâm Lâm đã là thấy ở xa xa. Không chần chờ, ngả hy trong nháy mắt xông vào Tịch Tĩnh Sâm Lâm. Cũng là tại thời khắc này, Tịch Tĩnh Sâm Lâm hạch tâm khu vực kịch liệt chấn động lên. Thanh thế to lớn, một đầu to lớn bóng mờ từ bên trong chui ra. Đây là một đầu mọc ra hai đôi vũ rực đại xà. Ở vào phần lưng vũ rực rất lớn, ở vào phần đuôi vũ rực rất nhỏ, có một đôi tinh hồng mắt dọc. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, ẩn ẩn lộ ra mấy khỏa bén nhọn răng nanh. Đằng xà, lại tên đằng xà, cũng gọi phi xà, là một loại sẽ cưỡi mây đạp gió xà. Tại trong truyền thuyết, đằng xà là cùng câu trần đặt song song thần thú, đứng hàng tứ tượng phía dưới, có câu trần đằng xà danh xưng. Đây chính là đằng xà Aberrex, hình thể của nó rõ ràng muốn so tầm thường đằng xà tới càng lớn. Có chừng dài hơn 200 thước độ. Không biết còn tưởng rằng là ba xà đây. Đồng thời, Aberrex khí thế rộng rãi. So với đậu thương khung yêu đế cấp phần sơn viên hầu muốn tới mạnh hơn. Chỉ là vừa có một số khác biệt. Tê tương đương Aberrex phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Tinh hồng mắt dọc thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh chỗ phương vị. Lần nữa ngăn cách hơn 100 dặm khoảng cách cùng ở vào thiên thị địa thính trạng thái Lý Trường Sinh. Liếc nhau một cái, Lý Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc, có một loại trực diện đại cảm giác khủng bố, nhưng lại không chút kinh hoàng. Coi như Aberrex đột phá yêu đế cấp, hắn cũng có biện pháp đối phó. Kém nhất chạy trốn vẫn là có thể. Tê tương đương Aberrex ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng. Thanh âm cấp tốc hướng về phương xa khuếch tán. Nguyên bản nó đang chuẩn bị gần đây quy mô xâm lấn Lang Gia Quốc, thuận thế diệt đi Lý Trường Sinh. Nào ngờ Lý Trường Sinh trước một bước xâm chiếm Tịch Tĩnh Sâm Lâm. Theo Aberrex thanh âm phi tốc khuếch tán, tựa như nổ tổ ong vò vẽ một dạng, từng nhát khác biệt giống lên một tiếng. Âm thanh bén nhọn bắt đầu ở Tịch Tĩnh Sâm Lâm chỗ sâu quanh quẩn ra. Aberrex không có chờ đợi, giống như mũi tên đồng dạng, phi tốc hướng Lý Trường Sinh chỗ phương vị phóng đi. Tốc độ của nó cực nhanh, so với ngả hy còn muốn thắng qua mấy phần, trăm dặm có hơn. Lý Trường Sinh kim loa vang lên lần nữa Lý Hạo Khung thanh âm. Ta thấy được, đây là đọa lạc thiên sứ. Thần tựa hồ có bốn đôi cánh, trong tay còn nắm một thanh hắc viêm cự kiếm. Cái kia chính là đọa lạc lực thiên sứ. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Đọa lạc lực thiên sứ thực lực tuyệt đối có thể so với ác ma thống lĩnh. Bởi vì siêu đi ông quan hệ, hắn biết Tịch Tĩnh Chi Sâm nội tình. Đầu này đọa lạc lực thiên sứ chính là Tịch Tĩnh Chi Sâm đại thống lĩnh Louis Whistler. Thực lực so với siêu đi ông còn phải mạnh hơn một chút. Từ khi Aberrex bế quan về sau, cái này trăm năm qua một mực là từ Whistler thay trưởng quản Tịch Tĩnh Chi Sâm. Dựa theo siêu đi ông nói, Whistler rất có thể là Aberrex tử trung, nếu không những năm gần đây cũng sẽ không đem Tịch Tĩnh Chi Sâm quản lý ngay ngắn rõ ràng. Đồng thời một mực không có phản bội. Rất nhanh, Lý Trường Sinh rốt cục cùng Lý Hạo Khung tụ hợp. Giờ phút này Whistler cùng Lý Hạo Khung vẻn vẹn mấy trăm mét khoảng cách. Nhìn đến hai người tụ hợp, Whistler hơi hơi dừng một chút, lập tức dứt khoát phóng tới Lý Trường Sinh. Whistler biết mình không phải Lý Trường Sinh đối thủ. Thần mục đích rất rõ ràng. chỉ cần ngăn chặn Lý Trường Sinh một chút thời gian, Aberrex liền sẽ đuổi tới, thì có cơ hội xử lý đối phương. Đương nhiên, cái này cũng cùng Whistler vô cùng tự tin thực lực của mình có quan hệ. Nhị thúc, ngươi đi về trước Lạc Thành, thần thì giao cho ta. Lý Trường Sinh bàn giao một câu, cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ đón lấy Whistler. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh thu được Whistler tư liệu, yêu tinh tên, đoạn lạc lực thiên sứ, thành thục kỳ, bán thần thú, hấp thu hắc ám thánh quả, trên diện rộng tăng cường hắc ám hệ kỹ năng uy lực, tăng lên đâm mù cùng ăn mòn xác suất, ngưng tụ áo nghĩa bản nguyên, khổng lồ tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa bản nguyên thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới, yêu thánh 9 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất, sử thi yêu tinh huyết mạch, đọa lạc xí thiên sứ, hùng hồn, yêu tinh thuộc tính, hắc ám yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm, sử thi phẩm chất. Lý Trường Sinh rõ ràng kinh ngạc một chút, không hổ là tịch tĩnh chi xâm đại thống lĩnh, khó trách cầu long siêu đi ông chỉ có thể khuất tại vị trí thứ hai. Nương theo lấy hai cái bí cảnh môn hộ rộng mở, vài đầu yêu thánh cấp yêu sủng nhanh chóng vọt ra, thẳng tắp phóng tới Whistler. Whistler rõ ràng giật nảy mình, lần trước Lý Trường Sinh xâm chiếm tịch tĩnh chi xâm cũng không có có nhiều như vậy yêu thánh cấp yêu sủng, kết quả ngắn ngủi 2-3 tháng lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. Kỳ thật lúc ấy Lý Trường Sinh hai con mèo meo bởi vì còn đang khôi phục bên trong, căn bản cũng không có xuất thủ, lần này mới có thể cho Whistler mang đến to lớn rung động. Không tốt, chạy mau, mắt thấy mấy cái yêu thánh cấp yêu tinh liền muốn vây kín. Whistler cảm nhận được tử vong uy hiếp, cái này muốn là một cái ứng phó không tốt, sợ là liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Giống tương đương bỗng nhiên, Ly Long phát ra một tiếng long ngâm. Đang muốn quay người chạy trốn, Whistler có thể cảm giác được bốn phía không gian rõ ràng phát sinh biến hóa, rõ ràng còn ở nơi này, nhưng lại giống như là đi tới một không gian khác. Đây là Ly Long huyết mạch truyền thừa kỹ năng, không gian lồng giam, chế tạo một cái không gian độc lập, đem mục tiêu trói buộc tại không gian bên trong. Cường độ chủ yếu xem Ly Long cảnh giới mà định ra. Whistler tuy nhiên đủ cường đại, nhưng Ly Long không chỉ có không kém mảy may, ngược lại còn phải mạnh hơn mấy phần. Vô luận là chủng tộc vẫn là phẩm chất, Ly Long đều chiếm thượng phong. Vẻn vẹn chỉ là cảnh giới nhỏ có một số chênh lệch thôi, nhưng lại không cách nào hoàn toàn san bằng giữa hai bên chênh lệch. Ba tương đương Whistler tay cầm hắc viêm cự kiếm, một kiếm chạm tại không gian bích lũy phía trên, nổi lên tầng tầng điệt điệt mãnh liệt gợn sóng. Để Whistler kinh hãi là, thần toàn lực một kiếm vậy mà không cách nào phá vỡ lồng giam không gian. Bất quá, thần tin tưởng chỉ cần lại ra đệ nhị kiếm, liền có thể đánh vỡ cái này lồng giam. Ừng ực tương đương chỉ là, Whistler nhìn lấy bốn phía tràng cảnh, nhịn không được nuốt xuống một chút ngụm nước. Lúc này, còn lại yêu thánh cấp yêu sủng đã đem bị trói buộc tại lồng giam không gian bên trong Whistler vây quanh. Bọn họ bắt đầu ngưng tụ áo nghĩa năng lượng bản nguyên. Một khi Whistler phá vỡ lồng giam không gian, liền sẽ thi triển lôi đình một kích. Giờ khắc này, Whistler cứng ngắc tại chỗ đó. Thần cảm giác động cũng không phải, bất động cũng không phải. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.